Chiến thần Trấn Quốc, chương 111-111, thêm một ngày cắt một ngón tay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi biết sự thật, Lý Tử Nhiễm không thể ngừng khóc. Tại sao lại là Diệp Quân Lâm? Triệu Nhã Lan giật lấy điện thoại, nói. Con gái, chúng ta không thể làm được gì. Diệp Quân Lâm đã chủ động đi thay ba con. Làm sao lại có thể như vậy được? Sao hai người không nói với con? Ba mẹ chờ con sẽ trở về ngay. Lý Tử Nhiễm lo lắng khóc trong điện thoại. Không lâu sau, Lý Tử Nhiễm đã về tới nhà. Con gái, Diệp Quân Lâm không cho chúng ta nói. Triệu Nhã Lan vội vàng giải thích với Lý Tử Nhiễm. Lý Văn Uyên cũng nói. Con gái, dù sao hắn gãy vài ngón tay cũng không sao cả, còn ta đây, bị cắt tay chỉ có chết thôi. Lý Tử Nhiễm không biết phải nói gì nên cô chỉ tiếp tục khóc. Con gái, mau kiếm tiền trả cho bọn họ. Diệp Quân Lâm chắc cũng không thể chịu thêm vài ngày nữa đâu. Triệu Nhã Lan nói, Lý Tử Nhiễm hét lên. Nhưng mỗi ngày lại bị cắt thêm một ngón tay, ai có thể chịu được chứ? Vậy con có thể nhìn thấy bố con chịu khổ à? Ít ra Diệp Quân Lâm cũng còn trẻ, hắn vẫn có thể chịu đựng. Triệu Nhã Lan an ủi. Lý Tử Nhiễm nhìn chằm chằm vào hai người và hỏi, là bố mẹ ép anh ấy đi phải không? Không hề, là hắn ta tự nguyện. Bố mẹ không hề ép buộc hắn. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nói. Con gái, sau khi trả được tiền để chuộc hắn ra, con và hắn hãy ly hôn đi. Lý Tử Nhiễm liền trở nên khó coi, không tin được những gì mình vừa nghe. Cái gì, ly hôn, bà, Diệp Quân Lâm là người vì con mà chịu đựng, bố mẹ lại muốn đuổi anh ấy đi sau khi đã hết tác dụng. Ba mẹ không phải những người như vậy, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan vội vàng nói. Mọi việc mà Diệp Quân Lâm làm, chúng ta đều nhớ rõ. Chúng ta cũng không phải kẻ vô ơn, khi nào mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa chúng ta sẽ bồi thường đủ tiền cho hắn. Hai người, Lý Tử Nhiễm run rẩy, không nói hết câu. Hôm nay, bố mẹ cô đã thực khiến cô thất vọng. Nhưng mà con và Diệp Quân Lâm nhất định phải ly hôn. Hắn ta vốn dĩ không xứng với con, bây giờ hắn ta còn bị chặt mất mấy ngón tay, lại càng không xứng. Ta tuyệt đối không thể để con gái gả cho một tên què quặt như vậy. Lý Văn Uyên nói, thái độ rất chắc chắn. Lý Tử Nhiễm chết lặng, bố mẹ cô quá tàn nhân với Diệp Quân Lâm, chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mình. Tử Nhiễm, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu muốn Diệp Quân Lâm bớt đau khổ thì chúng ta nên nhanh chóng trả tiền. Triệu Nhã Lan lại nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Hạo đến, có chút tiến triển rồi. Lý Thiên Hạo trông có vẻ phấn khích nói. Bà, ý của ba là sao? Lý Văn Uyên hỏi, có chút không hiểu bố mình đang nói chuyện gì. Có người vừa đến thông báo với chúng ta rằng, người đó sẵn sàng giúp chúng ta trả lại tiền, nhưng có một điều kiện, đó là Tử Nhiễm phải tái hôn. Lý Thiên Hạo nói, thật không bó? Lý Văn Uyên mừng rỡ hỏi. Lý Thiên Hạo nâng tấm ngân phiếu 300 triệu trong tay. Người đó đã đưa ngân phiếu rồi. Bây giờ chỉ cần hỏi Tử Nhiễm một câu, con bé có chịu tái hôn hay không? Lý Tử Nhiễm đã cố gắng tìm kiếm cách giải quyết một thời gian nhưng không có kết quả. Hiện tại cô không thể kiếm được 300 triệu, đó là một con số quá lớn. Đừng do dự, nhanh chóng đồng ý đi. Lý Văn Uyên thúc giục, vấn đề bây giờ là thời gian. Triệu Nhã Lan cũng lập tức khuyên, con nhanh chóng đồng ý, lấy được tiền sớm, Diệp Quân Lâm sẽ sớm được tha, không phải chịu khổ nữa. Những lời này khiến Lý Tử Nhiễm run lên, tâm trí tràn đầy những hình ảnh tàn nhẫn trong video. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô sẽ làm điều này vì Diệp Quân Lâm. Được rồi, cháu hứa sẽ tái hôn. Lý Tử Nhiễm gật đầu đồng ý, Lý Thiên Hạo và Lý Văn Uyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Hạo lấy một thẻ phòng đưa cho Lý Tử Nhiễm. Nếu cháu đồng ý rồi, hãy đến khách sạn Sheraton tìm người đó. Chỉ cần cháu tới khách sạn, chúng ta lập tức có quyền sử dụng chỉ phiếu. Khách chương.